Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thiếu một đại diễn, chương 263 Lưu Nghĩa Chân kêu xong lúc sau. Ngay sau đó nghĩ đến Triệu Phúc Sinh tính tình, nếu không phải có nhất định nắm chắc. Nói như vậy nàng hẳn là sẽ không dễ dàng nói ra, cái này ý thức một dũng mãnh vào hắn trong óc. Hắn không khỏi có chút hỏng mất. Ngươi ý tứ, ta ra hắn, Triệu Phúc Sinh ghé vào quan tài bên cạnh. Nhìn chằm chằm trong quan tài lưu hóa thành quỷ thi xem. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nàng không chút để ý trở về một câu. Nhón mũi chân hướng trong quan tài nhìn lại, Triệu Phúc Sinh cái này động tác đem khoái mãn chu. Lưu Nghĩa Chân hai người sợ tới mức không nhẹ. Lưu Nghĩa Chân thậm chí nhất thời bất chấp truy vấn nàng về tai cấp phía trên cách nói, vội vàng tưởng ngăn lại nàng. Ngươi xuống dưới, trong quan tài có người giấy. Triệu Phúc Sinh ứng một câu, nàng thăm dò hướng trong quan tài vách tường xem, mượn dùng miếu phu tử mông lung quang mang, nàng thấy rõ trong quan tài vách tường tình cảnh. Nguyên bản hồng quan đã vỡ nát, trong quan tài sườn rậm rạp dán người giấy, này đó người giấy như là hút no rồi huyết, toàn thân trình màu đỏ, cơ hồ cùng hồng quan nhan sắc hòa hợp nhất thể. Nếu không phải Lưu Nghĩa Chân khai quan khi dẫn tới quan tài tạc liệt lộ ra ngoài người giấy sở tại, lúc này nếu muốn tại đây son môi quan trung tìm ra sở hữu người giấy sở tại là một kiện cực khảo nghiệm nhãn lực sự. Người tiểu tâm một ít, vừa mới xảy ra chuyện, Lưu Nghĩa Chân thấy nàng còn hướng trong quan tài xem, vội không ngừng tiến lên. Ngươi là thật sự không sợ chết? Ai nói ta không sợ? Triệu Phúc Sinh phản bác hắn một tiếng, miếu phu tử nội ánh sáng tối tăm, quan tài chung càng là giam cầm, nàng nói chuyện khi có thể nghe được chính mình tiếng hít thở ở trong quan tài vang lên. Trong điện mỏng manh nguồn sáng theo nổ tung quan tài lỗ hồng chiếu nhập hồng quan nội, trắng bệch. Ánh đèn từ huyết hồng người giấy bên cạnh người xuyên qua. Đêm này đó người giấy ánh mạc lên một tầng huyết hồng vầng sáng. Nhìn qua phá lệ quỷ dị dọa người, người sợ còn dám nằm bò quan tài xem. Lưu Nghĩa Chân nửa điểm nhi không tin nàng thật sự sợ hãi, Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở bốn phía. Người giấy thượng lưu một vòng nhi, trong lòng hiện lên một ý niệm, tiếp theo mới nói, không phải còn có ngươi cùng Mãn Chu ở sao? Lời tuy là như thế này nói, nàng vẫn là gót chân rơi xuống đất, lui ly quan tài hai bước, nói, trong lòng ta đã có một ít ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Lưu Nghĩa Chân thấy nàng lui ra phía sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đem lên tiếng xuất khẩu sau, lại nghĩ đến nàng lúc trước đưa ra vấn đề, thật dài thở dài một tiếng. Ngươi còn không có nói vừa mới nói là có ý tứ gì? Vì cái gì ngươi đột nhiên đề cập lệ quỷ phẩm giai không ngừng ngũ giai? Ta ra hắn, hắn trong lòng có không ít nghi vấn. Triệu Phúc Sinh cười lắc lắc đầu, nói vấn đề này trước, ta trước nói chuyện khác. Nàng lấy ánh mắt ý bảo Lưu Nghĩa Chân tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp theo vỗ vỗ trên người gỗ đỏ quan tài mảnh vụn. Hiện giờ ta cơ hồ có thể khẳng định, Hồng Tuyền gánh hát cùng ngươi tổ phụ ở 5 đến 60 năm trước kết hạ duyên phận, Hồng Tuyền gánh hát thiếu lưu hóa thành một đại diễn. Liễu Xuân Tuyền nhắc tới, nhiều năm trước hắn nhạc phụ trên đời khi thu chịu một lượng bạc tử bạc đánh thưởng. Chính là đến từ lúc ấy ở Đế Kinh làm quan lưu hóa thành, mà người giấy trương hẳn là biết chuyện này. Nàng nói, hắn sớm có mưu hoa, ở bổn đầu tháng tam thời điểm, phong môn thôn xảy ra chuyện khi, hắn ở gần thời gian đi bảo chi huyện, mang đi Hồng Tuyền gánh hát, cũng đem gánh hát giết chết. Lưu Nghĩa Chân thần sắc một đốn, nguyên bản Triệu Phúc Sinh đối với miếu phu tử quỷ gánh hát đến tột cùng có phải hay không Hồng Tuyền gánh hát cũng không dám khẳng định, nhưng chỉ là trong chốc lát công phu, nàng lại thập phần chắc chắn. Dường như tại đây một đoạn thời gian, nàng tìm được rồi cái gì hữu lực chứng cứ, mà ba người vẫn luôn đều ở miếu phu tử chung. Triệu Phúc Sinh cũng không có rời đi quá Lưu Nghĩa Chân tầm mắt. Nói cách khác, nàng tâm niệm chuyển biến, chính là này trong nháy mắt sự, từ tiến vào miếu phu tử đến khai quan. Trung gian nàng từng có quá dị dạng, dường như quá quỷ nói. Sau khi tỉnh dậy liền nói vài câu không thể hiểu được nói, chẳng lẽ là ở nàng mất đi ý thức kia một khác, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nghĩa Chân trong lòng chính suy tư, liền nghe Triệu Phúc Sinh còn đang nói. Người giấy trương giết chết Hồng Tuyền gánh hát chung người sau. Dùng thủ đoạn làm cả gánh hát người lệ quỷ sống lại. Biến thành quỷ gánh hát, tiếp theo tựa như mọi người phía trước sở suy đoán giống nhau. Người giấy trương đem quỷ gánh hát đưa tới nơi đây, cũng nghĩ cách tránh đi Lưu Nghĩa Chân tầm mắt, đem gánh hát giấu ở miếu phu tử chung. Cùng hai quỷ đạt thành cân bằng, người đã tìm được chứng cứ. Lưu Nghĩa Chân than một tiếng, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người số một số quan tài thượng người giấy, nàng cầm vừa nhấc. Hướng hồng quan phương hướng điểm một chút. Hồng Tuyền gánh hát cùng sở hữu 29 người, nói xong. Lại phản ứng lại đây. Không đúng, từ gia còn mất tích hai cái phái đi hầu hạ gánh hát gã sai vặt. Cho nên bổn đầu tháng tam thời điểm. Liên quan gánh hát, tổng cộng có 31 người mất tích, này không phải một chuyện nhỏ, Lưu Nghĩa Chân thần sắc ngưng trọng. Đi đến quan tài biên, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, hắn thân thể làn ra lần nữa lộ ra kim mang, trấn trụ quan nội quỷ vật sau. Hắn lúc này mới động tác chậm chạp vây quanh quan tài đi rồi một vòng, người giấy dán ở trong quan. Tài bộ. Nhưng lúc trước quan thân chịu đến lưu hóa thành quỷ sát khí đánh sâu vào khi, trừ bỏ quan đế ở ngoài, bốn phía quan thân, nắp quan tài đều bị tạc liệt, duy độc dán quá người giấy địa phương tránh đi quỷ khí ảnh hưởng. Vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, cảnh này khiến toàn bộ hồng quan trình một loại quái dị chạm giống. Trạng thái, xuyên thấu qua bên ngoài liền có thể số thanh bên trong người giấy số lượng. Không bao lâu, Lưu Nghĩa Chân lui ly quan tài, dáng người dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng khí sắc lại so lúc trước càng kém một ít, biểu tình có chút khó coi đối Triệu Phúc Sinh nói, tổng cộng có 31 cái người giấy, số lượng đối thượng, ở như vậy quỷ dị thế đạo. Bất luận cái gì sự tình đều không có trùng hợp, Hồng Tuyền gánh hát sinh thời từng thiếu hạ này một. Đại diễn, cuối cùng sau khi chết vẫn cứ muốn con, Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm khái. Loại này nhân quả, Lưu Nghĩa Chân tâm tình cũng trở nên có chút trầm trọng. Nếu ta ra năm đó thật sự đánh thưởng quá bạc, nhất định không phải vì muốn hại bọn họ, mà hẳn là thiệt tình cảm thấy gánh hát sướng đến không tồi. Mới, Lưu gia nguyên bản chính là Vạn An huyện nhà giàu. Lưu hóa thành sinh ra không thiếu bạc, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Vô luận như thế nào, này một lượng bạc tử đem ngươi ra cùng gánh hát chi gian kết hạ sâu xa. Mà này sâu xa tác bị Trương Hùng Ngũ xem ở trong mắt. Ghi tạc trong lòng, vậy ngươi lúc trước nhắc tới ta ra, Lưu Nghĩa Chân cũng chỉ là nghe được. Gánh hát xảy ra chuyện, trong lòng nhất thời sinh ra cảm khái. Hắn sinh với thế đạo này, cùng lệ quỷ làm bạn, nhìn quen sinh tử, tâm tính lãnh đạm, thực mau liền đem loại này cảm xúc áp chế đi xuống. Hỏi lại khởi về lệ quỷ phẩm giai sự, ta đang muốn nói đến vấn đề này, Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói. Lúc trước hồng quan phá sau, chúng ta tiến lên khi ta mắc mưu, nàng nhắc tới lúc trước xảy ra chuyện. Ta trong nháy mắt kia mất đi ý thức, nghe được có người kêu ta thanh âm, Lưu Nghĩa Chân nhăn chặt hai hàng lông mày. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh khoái mãn chu, lại thấy tiểu hài tử vẫn là mặt vô biểu tình, Triệu Phúc Sinh lúc này nhắc tới, kêu, thanh. tự nhiên không phải là hắn cùng tiểu nha đầu phát ra tới. Tuy rằng ở xảy ra chuyện sau, hai người xác thật hô qua Triệu Phúc Sinh tên, kêu ngươi chính là ai. Lưu Nghĩa Chân liều mạng suy tư, muốn đuổi kịp nàng ý nghĩ, nhưng lúc này hắn lại toàn vô manh mối, rất nhiều manh mối quá nhỏ vụn. Hắn căn bản vô pháp từ này đó lộn xộn tin tức trung khâu ra hữu dụng manh mối. Đem chỉnh sự kiện xuyến liền ở bên nhau, hắn từ bỏ tự hỏi. Đơn giản trực tiếp đặt câu hỏi, người nhớ rõ ta ở xin cơm quỷ án sau. Lần thứ hai tới này, gặp được ngươi khi phát sinh sự sao? Triệu Phúc Sinh cũng không có úp úp mờ mờ, trực tiếp hỏi. Lưu Nghĩa Chân đồng tử cấp xúc, quỷ xe ngựa đi qua Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình tổ phụ lộn xộn vào một cọc cỡ nào phức tạp mà đáng sợ lệ quỷ án kiện nội. Hắn kêu xong quỷ xe tồn tại, lại nghĩ tới quỷ xe đặc tính phàm nghe được đề cập tác sẽ bị đánh dấu, mà Khoái Mãn Chu còn không có bị quỷ xe đánh dấu quá. Triệu Phúc Sinh trước đây cố ý tránh đi nàng cùng Trương chuyện thế lỗ tay, Lưu Nghĩa Chân có chút ảo não chính mình nhất thời tâm phòng thất thủ, phạm vào đại sai. Hắn nhìn Khoái Mãn Chu, ta nói liền nói. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Khoái Mãn Chu cũng phi giống nhau ngự quỷ già. Trước đừng nói quỷ xe hiện giờ dừng lại ở Bảo Chi huyện, liền tính quỷ xe hoàn hảo không tổn hao gì, gặp gỡ đã lệ quỷ hóa Khoái Mãn Chu, ai vây ai còn là không biết chi số. Ta ngày đó thượng quỷ xe sau, bị quỷ xe mang hướng về phía miếu phu tử, chuyện này nàng gặp được Lưu Nghĩa Chân sau cũng hướng hắn nhắc tới quá. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, hắn bị Triệu Phúc Sinh hơi một chỉ điểm, liền bắt đầu chuyển động đầu óc. Ngươi đã nói quỷ xe mang ngươi đi không chỉ là miếu phu tử, hắn nói tới đây làm như ý thức được cái gì. Triệu Phúc Sinh biểu tình trở nên ý vị sâu xa. Không tồi, quỷ xe mang ta đi không phải miếu phu tử, mà là 40 năm trước ngươi ra ngày sinh. Quỷ xe ngừng ở 40 năm trước Lưu gia từ đường trước cửa. Lúc ấy xe dừng lại sau, nàng nghe được từ đường nội chiêng trống kèn xô na thanh, còn hấp dẫn trên đài đào ngâm sướng, cùng tối nay nói sau bên tai vang lên đàn sáo quản huyền âm, hát tuồng thanh dung hợp ở bên nhau. Ta lúc trước nghe được tiếp đón ta thanh âm, chính là nghênh ta nhập Lưu phủ. Triệu Phúc Sinh lúc này thanh tỉnh sau, đem sở hữu cùng người giấy chương, gánh hát, quỷ xe, lưu hóa thành tương quan manh mối tương kết hợp, dần dần hình thành một cái đáng sợ suy đoán. Này đó vốn nên độc lập đại quỷ án lẫn nhau lộn xộn, hình thành một cái đủ để hủy diệt huyện thành đáng sợ quỷ án. Ngủ đông ở Vạn An huyện nội, ta lúc ấy bị ngươi cùng Mãn Chu đánh thức sau, ý thức còn chưa đủ bình tĩnh, lúc đầu cảm thấy là ngươi ra pháp tắc ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh dừng một chút, thay đổi khẩu khí lại nói, mặt sau lại nghĩ đến quỷ xe sự kiện, lại cảm thấy không thích hợp nhi, phàm cùng lệ quỷ tương quan sự. Không có trùng hợp, bất luận cái gì sơ sẩy đại ý, khả năng sẽ dẫn phát không thể đo lường hậu quả. Ta từng thượng quỷ xe, bị mang hướng 40 năm trước Lưu thị từ đường, có không có khả năng ở lúc ấy, ta liền cùng Lưu ra. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình dùng từ cũng không chuẩn xác, tiếp theo thay đổi cái cách nói, cùng ngươi ra ở lúc ấy liền kết hạ một loại nhân quả. Nói cách khác, nàng ở bị quỷ xe đánh dấu kia một sát, cũng đã cuốn vào này cọc phiền toái quỷ án chung. Nàng là 40 năm trước Lưu hóa thành sinh nhật trong yến hội bị mời giả, tuy nói bởi vì có thế thân người giấy trợ giúp, nàng may mắn thoát ly quỷ xe vây sát, chạy thoát sinh thiên. Nhưng nàng trước sau bị quỷ xe mang tới qua 40 năm trước Lưu thị từ đường, Lưu gia gã sai vặt tôi tớ từng mời quá nàng, chỉ là kia môn còn không có rảo bước tiến lên đi khi, nàng liền bị ngày đó ở Xin Cơm ngõ nhỏ nội tuần tra Lưu Nghĩa Chân phát hiện. Tiện đà đem nàng chụp tỉnh, nàng không có ăn đến 40 năm trước Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ. Nhưng nàng như cũ cùng Lưu Hóa Thành có một tia liên hệ, chưa ăn đến sinh nhật tịch yến. Đây là nàng cùng Lưu Hóa Thành chi gian đặc thù sâu xa, cũng là nàng tiến vào miếu phu tử sau, vừa thấy đến Lưu Hóa Thành quỷ khu, liền ngay sau đó nói nguyên nhân, nếu không Triệu Phúc Sinh tưởng tượng không ra một cái thích hợp lý do, có thể giải thích vì cái gì ba người đồng thời tiến vào miếu phu tử. Ba người đồng thời hướng Đỗ Lưu Hóa Thành quỷ khu quan tài tới gần. Thả đều thấy được Lưu Hóa Thành quỷ thi, nhưng Lưu Nghĩa Chân, Khoái Mãn Chu không có việc gì. Cố tình liền nàng một người xảy ra chuyện, là có loại này khả năng. Lưu Nghĩa Chân tới rồi lúc này, rốt cuộc minh bạch nàng lúc trước vì cái gì đột nhiên nhắc tới lệ quỷ phẩm giai nguyên nhân, nhưng loại này chân thật nguyên nhân nói ra khi lại không thể so, lệ quỷ phẩm giai không chỉ có ngũ giai, đề tài như vậy nhẹ nhàng. Thậm chí Lưu Nghĩa Chân nghĩ lại, cảm thấy càng kinh tủng dọa người, vô luận lệ quỷ phẩm giai có phải hay không chỉ có túy, hung, sát, họa, tài năm cái cấp bậc, nhưng hiển nhiên quỷ xe, Lưu Hóa Thành, vô đầu quỷ. Quỷ gánh hát từ từ sở hữu án tử cuốn ở bên nhau sau. Này cọc án kiện đã vượt xa quá tai họa cấp bậc. Đã là đại hán triều từ trước tới nay không tiền khoáng hậu đại quỷ án, một khi bùng nổ, hậu quả cực kỳ ác liệt. Cơ hồ hiện tại không người có thể giải quyết này cọc chuyện phiền toái. Lưu Nghĩa Chân trừ bỏ đau đầu này cọc đáng sợ kinh thiên quỷ án ở ngoài, lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh lại lần nữa đột phá hắn nhận chi. Phúc Sinh, người phản ứng thật đúng là nhạy bén, nàng bị lệ quỷ kéo vào ảo cảnh bên trong, tuy rằng nàng nói được nhẹ nhàng, nhưng cùng lệ quỷ tương quan, hơi có vô ý, kia chính là sẽ chết người, nhưng nàng bị nhốt nhập ảo cảnh sau thức tỉnh, không ngừng không có nghĩ mà sợ. Lại lập tức lợi dụng lúc ấy được đến manh mối, thực mau liên hệ đến giữa hai bên liên hệ, cũng xác nhận quỷ gánh hát chính là mới vừa mất tích không lâu Hồng Tuyền gánh hát, Triệu Phúc Sinh. Tư duy cũng thật sinh động, thả nhanh nhạy đến kinh người, chỉ dựa vào ảo cảnh chung mời thanh hí khúc âm, ở mới vừa thoát ly hiểm cảnh sau, nàng cũng không phải đi sợ hãi, nghĩ mà sợ, mà là nhanh chóng tỉnh táo lại, xem xét hồng quan nội người giấy, cũng trải vuốt rõ ràng trong đầu manh mối, xác nhận Hồng Tuyền gánh hát thân phận, này đủ loại hết thảy đều chứng minh Triệu Phúc Sinh tâm tính không giống bình thường, người giấy trương cho dù đa mưu túc trí, nhưng hắn trêu chọc đến Triệu Phúc Sinh, vô cùng có khả năng Triệu Phúc Sinh tồn tại sẽ trở thành hắn trong cuộc đời lớn nhất trở ngại. Lưu Nghĩa Chân khích lệ xuất phát từ chân tâm, Khoái Mãn Chu sợi tóc phi dương, làm như tâm tình thực giai bộ dáng, nàng ngửa đầu đi xem Triệu Phúc Sinh mặt, lại thấy Triệu Phúc Sinh bị khích lệ sau cũng không có lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Triệu Phúc Sinh chỉ là thực thản nhiên tiếp nhận rồi Lưu Nghĩa Chân khen tặng, phảng phất như vậy ca ngợi đối nàng tới nói là nàng nên được. Nàng không có nửa phần ngượng ngùng chối từ, ta sở dĩ có thể xác nhận Hồng Tuyền gánh hát cùng người già chi gian sâu xa, nhưng không chỉ là bằng vào kia 31 cái người giấy hóa thân. Nàng nhàn nhạt nói, ngày đó cùng ta quỷ xe ngồi chung, còn có một cái thiếu nữ, ta xong việc nghĩ cách lật xem qua khống chế quỷ xe lệ quỷ trong tay lấy quỷ sách. Mặt trên có cái tên. Nàng nói tới đây, tạm dừng một lát, Liễu Hồng Hồng, Triệu Phúc Sinh giải thích, đây là Hồng Tuyền gánh hát sơ đại Bách Linh tên, nàng năm đó bị quỷ xe, mời thả cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành, chính là vì đi đến 40 năm trước, vì Lưu Hóa Thành hát tuồng, kia một đài năm đó Liễu Xuân Tuyền nhạc phụ Lâm Trung khi vẫn nhớ mãi không quên, thiếu kia ra diễn. Hết chương.